Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 18, tin tức ký lục cầu. Lưu lại dũng giả slide trên thuyền, Trần Binh phù một tiếng, một đầu chui tiến vào trong nước biển. Tại hiện thực Trần Binh kỹ năng bơi liền rất tốt, trong trò chơi đổi kỹ năng bơi yêu cầu thấp không ít. Trần Binh ưỡn ẹo thân thể. Giống cá con như thế, chớp mắt liền trầm xuống hơn 10 mét, thật sự có di tích. Một mảnh kiến trúc phế tích tùy theo xuất hiện tại Trần Binh trong tầm mắt. Phía dưới đáy biển bên trên là một mảng lớn kiến trúc tàn triền miên. Sụp đổ kiến trúc bên trên, phiêu đãng hàng loạt rong biển cùng tảo biển, thành đoàn cá con từ đó bơi qua. Trần Binh du lịch xuống tới. Những này cá con nhận lấy kinh động, rào một tiếng, chạy tứ phía, không có phát hiện cái gì có thể cầm đồ vật, có thể tùy tiện mang đi, hơn phần nửa đều là bị hải tặc thủ lĩnh cho cầm. Nhìn lướt qua bốn phía, trong tầm mắt tất cả đều là kiến trúc phế tích, nhưng mang đi đồ vật một kiện đều không, nhưng mà kiến trúc phế tích rất lớn, Trần Binh tay chân huy động. Di tích vị trí trung tâm bơi đi, ở đây dù sao cũng là trò chơi, một cái di tích, không có khả năng chỉ là có thể lấy một chút đồ sắt đạo cụ. Khẳng định còn có những vật khác lưu lại, một cái bia đá, hướng về phía trước bơi hơn 20 mét khoảng cách. Trần Binh xem đến phía dưới đáy biển bên trên xuất hiện một cái màu đen bia đá. Trên tấm bia đá giống như khắc họa lấy đồ vật gì. Trần Binh lúc này hướng về phía bia đá bơi đi, đi vào bia đá trước mặt. Trần Binh lại là phát hiện, trên tấm bia đá khắc lấy không phải chữ viết, mà là chỉnh tề từng đạo màu đen dù sao hoa văn. Nhìn hết sức chỉnh tề, nhưng hoàn toàn không cách nào suy đoán là có ý gì. Trần Binh suy nghĩ một chút, đưa tay cùng bia đá tiếp xúc. Hệ thống, phát hiện, huấn luyện bia đá. Có hay không tiến hành năng lực huấn luyện? Trước mắt huấn luyện hệ thống chỉ còn lại có một lần cuối cùng huấn luyện năng lượng. Một cái hệ thống nhắc nhở tùy theo xuất hiện. Vâng, Trần Binh tâm niệm vừa động. Lúc này lựa chọn đồng ý. Màu đen trên tấm bia đá tia sáng bắt đầu có quy luật tránh bắt đầu chuyển động. Hệ thống, huấn luyện kết thúc. Người học xong, thuần chim thuật, thuần chim thuật. Có thể thuần phục một loài chim, khiến cho hắn nghe theo đơn giản một chút mệnh lệnh. Có thể thuần phục loài chim cùng tinh thần lực có quan hệ. Cuối cùng trên tấm bia đá hoa văn, hoàn toàn phát sáng lên. Hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Thuần chim thuật, hải tặc thủ lĩnh có thể làm cho hắc nha theo dõi. Nguyên lai là từ nơi này lấy được kỹ năng. Huấn luyện bia đá chỉ còn lại có một lần cuối cùng năng lượng. Đăng cấp Trần Binh tiến hành huấn luyện về sau, cả tấm bia đá liền hoàn toàn tối xuống. Vô luận Trần Binh lại như thế nào tiếp xúc, đều lại không có phản ứng. Không biết còn có hay không khác huấn luyện bia đá đâu. Trần Binh xuất ra chứa không khí sắt cái bình, đổi mấy hơi thở, sau đó tiếp tục bốn phía tìm kiếm. Nhưng mà mãi đến hắn không thể không trở lại trên mặt biển lấy hơi. Hắn đều không có lại phát hiện có khối thứ hai huấn luyện bia đá. Loại trừ huấn luyện bia đá ở ngoài, khác có giá trị vật phẩm cũng không thể phát hiện. Lớn như vậy một mảnh di tích, hải tặc thủ lĩnh không đến mức có thể vơ vét đi tất cả mọi thứ. Đồng thời hải tặc hang ổ nơi đó, trừ một chút kim loại công cụ ở ngoài. Cũng không có khác tân tiến hơn điểm đồ vật. Cái này khiến Trần Binh cảm thấy có điểm kỳ quái. Liền bên trong di tích lưu lại lối kiến trúc đến xem. Di tích này nền văn minh trình độ kỳ thật đã là tương đối độ cao. Đồ điện loại hình đồ vật hẳn là có không ít mới đúng. Lại qua hơn nửa giờ, Trần Binh tại đáy biển di tích vừa đi vừa về lấy hơi nhiều lần. Nửa giờ xuống tới. Trần Binh cũng không về phần không thu hoạch được gì. Hắn tìm được một lần côn sắt, mài giũa một chút, có thể xem như súng tới dùng. còn có liền là hai cái cưa bằng kim loại. Có chúng nó, đốn củi sẽ thuận tiện rất nhiều. Coi là bộ xương trên đảo lớn sắt lô. Trần binh bộ lạc đồ sắt số lượng đã có 10 kiện. Đi đến thăng cấp cấp 1 đồ sắt nền văn minh điều kiện. Nhưng Trần binh hiển nhiên sẽ không như vậy thỏa mãn. Hắn tiếp tục tại đáy biển di tích tìm kiếm. Lại qua hơn 10 phút, Trần binh đi tới di tích vị trí trung tâm. Đây là lần này Trần binh phát hiện một cái bán kính hơn 1 mét kim loại đen viên cầu. Hắn đưa tay cùng kim trúc viên cầu tiếp xúc. Kim trúc viên cầu bữa nay thời gian mang tản ra, giống màn hình như thế, xuất hiện rất nhiều chỗ khác nhau hình vẽ, phân bố tại toàn bộ mặt cầu bên trên. Nhưng những này hình vẽ không phải cố định xuống. Trần binh mới nháy mắt, liền quả cầu kim loại bên trên hình vẽ liền phát sinh cải biến. Cơ hồ là một giây biến một lần. Mãi đến 10 lần biến hóa về sau, kim trúc viên cầu bên trên hình vẽ mới dần dần dập tắt. Hệ thống, phát hiện, tin tức ký lục cầu. Xin điền mật mã vào. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Mật mã, Trần binh nhìn qua kim loại đen bóng, hơi hơi trầm tư, bỗng dưng đoán ra mật mã là không thể nào. Nói như vậy, những cái kia mật mã liền giấu lúc trước chớp động trên đồ án. Hay hoặc là, tại đáy biển di tích còn có khác mật mã nhắc nhở. Chỉ là hắn còn không có tìm ra. Trần binh lần nữa cùng kim loại đen bóng tiếp xúc. Những bức vẽ kia lại lần nữa phát sáng lên. Nhưng hình vẽ sắp xếp còn có hình dạng. Cùng lần trước lại có khác biệt. Hình vẽ mỗi tránh một lần, hẳn là liền đại biểu cho một cái mật mã. Ta muốn tại hình vẽ chớp động lúc điểm ra chính xác hình vẽ. Hai lần xuống tới, Trần binh đã biết đại khái tin tức này ký lục cầu mở ra đường tắt. Duy nhất vấn đề liền là mật mã là cái gì. Trần binh hồi ức hai lần hình vẽ chớp động điểm giống nhau. Hắn hiện tại trí nhớ cùng quan sát năng lực đều là kinh người cường đại. Trong đầu tiến hành hai vòng đại khái so sánh về sau, Trần binh rất nhanh đã tìm được những này hình vẽ điểm giống nhau. Hai lần 10 vòng chớp động hình vẽ bên trong, phần lớn hình vẽ đều sẽ có khác biệt. Nhưng mỗi một bức tranh án bên trong đều có một khối phong cách tương tự ghép hình. Trần binh lần nữa tiếp xúc kim loại đen bóng, hình vẽ lại lần nữa xuất hiện. Lần này mỗi có một cái hình vẽ chớp động, Trần binh liền đưa tay tại một cái trên đồ án điểm một cái. Bị điểm hình vẽ lưu lại, khác hình vẽ tiếp tục chớp động. Hệ thống, xin mời tại trong vòng 1 phút tổ hợp ra chính xác mật mã. 10 bức đồ án lưu lại, hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Trần binh đối với cái này không có thấy ngoài ý muốn. Hắn ngay từ đầu liền thấy những này hình ảnh là ghép hình. Tại điểm ra chúng nó lúc, Trần binh đã ở trong lòng tiến hành gây dựng lại. 10 khối ghép hình tại Trần binh dưới ngón tay hoạt động. Hết sức sắp biến thành một mảnh trời xanh mây trắng hình vẽ. Trần binh không biết này hình vẽ có ý nghĩa gì, nhưng ở hắn hoàn thành ghép hình về sau, kim loại đen bóng tia sáng chớp động, từng vầng sáng lớn mang bao phủ toàn bộ đáy biển. Này tựa hồ là một cái lập thể tin tức ký lục nghi khí. Nhưng dụng cụ tựa hồ là xảy ra vấn đề. Trần binh chỉ là thấy bốn phía một mảnh trắng bóng, không có bất kỳ cái gì hình ảnh xuất hiện. Răng rắc, hình ảnh liên tục chớp động. Trần binh nháy mắt sau đó, phát hiện hắn thân ở một cái to lớn phòng điều khiển bên trong. Phía trước là mảng lớn pha lê, xuyên thấu qua pha lê, có thể thấy bên ngoài là một mảnh ảm đạm bầu trời. Dưới bầu trời là mảng lớn xám hạt mặt đất, kết hợp bốn phía lập lòe cơ giới tia sáng. Trần binh không khó phát hiện, hắn thân ở một chiếc cùng loại phi thuyền vật thể bên trên. Nhưng vào lúc này, ảm đạm chân trời xuất hiện một cỗ hào quang chói sáng. Tới, dù cho thuốc nổ cùng năng lượng hạt nhân lượng không cách nào bị dùng để chế tạo vũ khí, đã được xếp vào cái thế giới này hướng về quy tắc bên trong. Thế giới vẫn là tới mức độ này. Một cái ngữ khí lạnh nhạt thanh âm truyền đến. Phòng điều khiển bên trong ngồi hơn 10 người. Nói chuyện chính là một người mặc quân phục màu đen nữ tính. Quy tắc vũ khí, nền văn minh hủy diệt chi quang, nền văn minh hệ số 2, không trở lên hết thảy cũng sẽ ở này tia sáng bên dưới đều phá hủy. Nhân loại sẽ trong nháy mắt hủy diệt đi. Nói chuyện chính là một tên càng thêm tuổi trẻ nữ tính. Bao phủ bầu trời ánh sáng giống sáng chói pháo hoa, càng ngày càng gần, nhưng trên mặt nàng lại là không có tuyệt vọng, có chỉ là giải thoát. Nền văn minh hệ số 2. Không, nói rõ loại trừ cơ sở nhất đồ sắt có thể được dùng bảo tồn. Trên thế giới bất kỳ cùng văn minh có liên quan vật phẩm, cũng sẽ ở nền văn minh hủy diệt chi quang bên dưới hóa thành cho bụi. Nhân loại bởi vì trí lực cao độ khai phá, có được hàng loạt tri thức, nền văn minh hệ số cao tới 6. Không, tại nền văn minh hủy diệt chi quang dưới, tuyệt không khả năng sống sót, vậy cũng không nhất định. Nghe nói có người đã sớm biết nền văn minh hủy diệt vũ khí tồn tại, sớm liền tay bắt đầu làm phòng ngự chuẩn bị. Phòng điều khiển bên trong, một người khác lên tiếng, hoặc là có một ít cao độ nền văn minh vật phẩm có thể còn sót lại, nhưng nhân loại không có khả năng sinh tồn. Này quy tắc vũ khí là đặc biệt nhằm vào nhân loại khai phá, không tồn tại phòng ngự khả năng. Đến rồi, tại mọi người trao đổi thời điểm, nền văn minh hủy diệt chi cửa ải đã là cuốn tới. Trong chốc lát, toàn bộ phòng điều khiển bao phủ tại một cỗ lóa mắt đến cực điểm ánh sáng bên trong. Ở đây phòng điều khiển bên trong nhân loại, thân thể hóa làm điểm một chút tia sáng, tan vào nền văn minh hủy diệt chi quang bên trong, kèm theo các nàng tiêu tán. Còn có những cái kia cao văn minh khoa học kỹ thuật kết tinh, đã mất đi những cái kia công nghệ cao kết tinh, cả tòa phi thuyền khổng lồ, chỉ để lại những tảng đá kia kiến trúc, từ không trung rơi xuống, ầm ầm vui vào trên mặt biển, chìm đáy biển. Mảnh này đáy biển di tích là như thế hình thành. Tin tức ký lục câu, tựa hồ có nhất định ngăn cản nền văn minh hủy diệt chi quang năng lực, hoặc là cái kia nền văn minh hủy diệt chi quang còn không chưa hoàn toàn khai phá. Tin tức ký lục cầu mới được cùng những cái kia đồ sắt cùng một chỗ tàn lưu lại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.